Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 377, chương 378, khoe dầu bị đánh mặt. Nước sông chia ra thủy mạc đại đạo lại khoan vừa dài. Ngô Tiện đi ở tuốt đằng trước, cước bộ của hắn thực mau, đã cầm người phía sau ném ra. Người phía sau vốn dĩ không dám đi quá nhanh, sợ trong nước có sinh linh đánh bất ngờ bọn họ. Nhưng sau này thấy Ngô Tiện đi ở tuốt đằng trước đều không có bị đánh bất ngờ, vì thế cũng bước nhanh hơn. Chạy, Ngô Tiện xem đến phần sau người bước nhanh hơn, lập tức nhường Đồng Chiến Tuyết bốn người chạy. Bốn người nhấc chân chạy, Ngô Tiện bắt trước hướng phía bên phải thủy mạc chạy. Hắn một tay cắm vào thủy mạc, lại rút lúc đi ra ngoài liền ném ra một con cự ngạc. Cá sấu khổng lồ, ngăn cản sau lưng đường đi. Mọi người nhìn thấy màn này sôi nổi chửi má nó, tức khắc thả chậm bước chân. Dưới cái nhìn của bọn họ, cái này cự ngạc là bị Ngô Tiện từ thủy mạc mặt sau kéo ra tới, chính là ngăn cản bọn họ. Lòng dạ đáng chém, mọi người càng cảm thấy đến hắn lời khi trước nói hiên ngang lẫm liệt, kỳ thật chính là không muốn để cho bọn họ đi theo hắn, chính là tưởng độc chiếm pháp khí. Ngô Tiện cầm người phía sau một đám khí thành cá nóc. Hắn giác đến vẻ mặt của bọn họ thực có ý tứ. Mặt sau từ thủy mạc kéo ra tới sinh linh tất cả đều là cái đầu thật lớn cá nóc. Hơi là châm chọc, mọi người cái này thật bị khí chứ. Trong lòng kỳ quái, Ngô Tiện là làm sao làm được tiện tay liền có thể kéo ra một con sinh linh ra tới. Bọn họ cũng suy nghĩ thử mình có thể hay không kéo ra tới, nhưng bọn họ lại không dám. Ngô Tiện cho bọn hắn chế tạo chướng ngại đã đủ nhiều, bọn họ lại chính mình mang đá lên nện chân của mình. Kia cũng quá xuẩn. Ngô Tiện một đường chạy một chạy kéo ra từng con cá nóc tới chắn đường. Người phía sau liền đi theo giết cá nóc mở đường. Hơi có chút buồn cười. Cầm trên bờ Quý Lâm bọn người xem vui vẻ. Bọn họ cũng không biết Ngô Tiện là làm sao làm được. Chỉ có Ngô Tiện chính mình biết nói những cái này cá nóc đều là giả, đều là hắn lợi dụng hòa giải tạo hóa thuật biến ra, không công kích tính gì, cho nên chỉ có thể dựa số lượng nhiều thủ thắng. Đồng Chiến Tuyết bốn người đã chạy đến thủy mành môn trước cửa. Ngô Tiện cũng thực mau chạy tới, phía sau bị hắn làm ra đông nghịt một mảnh cá nóc, cũng không nhìn thấy những người khác thân ảnh. Người thật là nghiêu bức, không muốn không muốn. Nhị thất hướng Ngô Tiện dựng lên ngón cái. Ngô Tiện hắc hắc nhất tiếu, đừng vô nghĩa, đem cái này dán trên người mình. Hắn từ trong túi móc ra mấy chương màu vàng lá bùa. Cái này lại là vật gì? Trang Dương hỏi. Ẩn thân phù, Ngô Tiện nói ra, dán ở trên người người khác liền nhìn không tới ngươi. Nhị thất ánh mắt sáng lên, ngươi từ đâu ra đồ tốt như vậy? Như thế nào không sớm một chút cho ta? Ngươi muốn thứ này làm gì? Ngô Tiện phân một chương cho hắn. Còn có thể như thế nào tới? Đương nhiên là tại hệ thống mua. Ta đi nữ nhà tắm à? Dán ẩn thân phù trà trộn vào nữ nhà tắm. Ta thiên, quả thực có thể hạnh phúc chết. Nhị thất tâm thần hướng tới nói. Ngô Tiện, Đồng Chiến Tuyết. Trang Dương cười lớn ha ha, ngươi có dám hay không lại đáng khinh một chút. Thiếu mẹ nó Trang, ta cũng không tin ngươi không muốn đi nữ nhà tắm một ngày du. Nhị thất không một chút nào cảm thấy mình đáng khinh, này không phải nam đồng bào nhóm thống nhất mộng tưởng sao? Du ngươi muội, đừng đắn điểm. Ngô Tiện một cái tát vỗ vào nhị thất trên ót. Nhị thất một biên dán lên ẩn thân phù một bên nói. Giả đứng đắn, ngươi khẳng định cũng nghĩ tới. Chẳng qua chỉ là làm cho đồng giáo quan mặt ngượng ngùng thừa nhận. Nói bậy, ta lại không phải là không có đi vào. Ngô Tiện cũng cho mình dán lên ẩn thân phù. Sau đó hắn cùng nhị thất thân thể liền thật sự không nhìn thấy. Đồng Chiến Tuyết đã nhìn không thấy hắn, nhưng là nghe vậy vẫn là thực kinh ngạc hướng phương hướng của hắn nhìn qua. đương nhiên cũng chưa từng quên dán lên ẩn thân phù, tùy theo thân thể cũng ẩn xuống dưới. Trang Dương cùng Ngô Cùng gặp cái này cũng chạy nhanh dán lên. Năm người toàn bộ ẩn thân, lẫn nhau lẫn cũng không nhìn thấy đối phương đây. Chờ một chút, ngươi vừa rồi nói ngươi từng vào nữ nhà tắm. Nhị thất làm như mới phản ứng được Ngô Tiện vừa mới nói cái gì. Ngô Tiện ngẩng thanh âm, ngươi khi còn nhỏ không bị mẹ ngươi mang đi nữ nhà tắm tắm xong. Nhị thất nghiêm túc nhớ lại một chút, sau đó rất xin lỗi trả lời, thật xin lỗi, nhà ta còn không có nghèo đến yêu cầu đi nhà tắm tắm rửa tình cảnh. Ta từ nhỏ tắm rửa bồn tắm đều so nhà tắm ao đại. Trang Dương, Đồng Chiến Tuyết, Ngô Cùng, thật mẹ nó sẽ khoe giàu. Ngô Tiện ha hà, quả nhiên là không có từng vào nhà tắm dế nhũi. Người biết nhà tắm phao tắm trì có bao nhiêu đại sao? Nhị thất, nháy mắt hạ gục. Đồng Chiến Tuyết phù một tiếng cười. Nàng thật tại không nhịn nổi. Mỗi lần nghe được mấy người bọn hắn lẫn nhau hận đều sẽ nghẹn bụng đau. Để ngươi khoe giàu, mất mặt đi. Trang Dương cười chết, ta cho ngươi phổ cập khoa học một chút đi. Nhà tắm bên trong phao hồ tắm, có bể bơi lớn như vậy. Ngươi từ nhỏ đến lớn đều dùng bể bơi phao tắm à. Nhị thất hung tợn trừng mắt nhìn Trang Dương liếc mắt một cái. Đáng tiếc Trang Dương cũng không nhìn thấy. Hài tử đáng thương, chờ đi ra ngoài, ta thỉnh ngươi đi tắm rửa đường khai mở nhãn giới đi. Ngô Tiện bổ đao, nhị thất ra mặt tặc dày, náo loạn chê cười cũng không ngại mất mặt. Hào hứng hỏi, nữ nhà tắm sao? Lan, Ngô Tiện nếu có thể thấy hắn chạm chỗ nào, sớm một chân đạp tới. Trầm mặc ít nói Ngô Cùng thật sâu mà thở dài một hơi. Ai? Ngươi than thở gì? Nhị thất hỏi hắn, Ngô Cùng nghiêm túc mà nói ra. Mặt là đồ tốt, ngươi muốn một chút. Phốc, Đồng Chiến Tuyết lại lần nữa phốc cười ra tiếng. Nàng suy nghĩ nhẫn ở tới, nhưng thật ở nhẫn không được. Nàng thiếu chút nữa liền suy nghĩ cười to. Ngô Cùng dùng loại này đặc biệt ngữ khí nghiêm túc kiến nghị nhị thất muốn mặt. Thật tại buồn cười quá. Đồng Chiến Tuyết cảm thấy mình cao lãnh nhân thiết rốt cuộc băng không được. Mấy người thiếu niên này cùng một chỗ lẫn nhau hận. Quả thực có thể đem người cười chết. Nhị thất tức giận tưởng tấu người. Làm gì hắn cũng sờ không được Ngô Cùng vị trí hiện tại. Cắn răng mở miệng nghiến răng. Ngô Tiện cùng Trang Dương đều cười đã chết. Ngô Cùng thật là hoặc là không nói. Hoặc là bỗng nhiên nổi tiếng. Một câu liền có thể đem người hận chết. Năm người cười cười nói nói ở giữa. Ngụy Thành Thái cùng những người khác cũng đã đột phá cá nóc vây quanh hướng Thủy Mành Môn đến gần. Mọi người ăn ý ngưng cười, cũng không nói thêm, trọn vẹn đều đã lùi đến Thủy Mành Môn bên cạnh. Mấy chục người mênh mông cuồn cuộn vây quanh, cũng không nhìn thấy Ngô Tiện. Có nhân khí mắng nói, Ngô gia tiểu tử quả nhiên thực tặc, cư nhiên cùng chúng ta ngấm ngầm giở trò. Chính mình trước chạy vào, ta phía trước còn cảm thấy hắn là người tốt, không nghĩ tới cũng là một cái đạo mạo nghiêm trang ngụy quân tử. Ta liền biết hắn không hảo tâm, như vậy hắn cùng nhị thất một dạng làm người chán ghét. Nhị Nguyên Chiết căm giận mà nói, mọi người năm mồm bảy miệng mắng Ngô Tiện, lại không có một cái nào dám dễ dàng đi vào, đều tại xem hy vọng, chờ có người cái thứ nhất đi vào, bọn họ hảo đi vào theo. Nói đến cùng bọn họ vẫn là sợ hãi, không dám làm cái thứ nhất ăn bằng người. Hy vọng có người có thể cho bọn hắn dẫn đường. Nhân tính ích kỷ tại đoàn đội mạo hiểm bên trong dễ dàng nhất thể hiện ra. Có người thậm chí muốn cho Ngụy Thành Thái đi vào trước, bắt đầu phủng sát Vu Thần Giáo. Ngụy Thành Thái cười lạnh, mặt khác tâm tư người hắn cũng thấy rõ. Hắn sao lại bên trên làm? Nước này manh phía sau cửa có vật gì? Cũng không người nào biết nói. Ngô Tiện mặc dù đã đi vào, nhưng trời biết nói bọn họ có hay không đi vào liền bị nguy hiểm gì. mấy chục người tất cả đều vây đổ tại thủy manh trước cửa. Mỗi người đều suy nghĩ mong chờ muốn thí, nhưng mỗi người lại cũng không dám cái thứ nhất đi vào. Cục diện bắt đầu lâm vào rằng co chi chung. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.